Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. Lục Niên Đưa chính là nguyên bộ dụng cụ. Từ lúc ban đầu tẩy dược cơ đến cuối cùng lấy ra áp xúc dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Cùng so trên thị trường công năng càng tốt, thể tích lại tiểu xảo tinh xảo cùng món đồ chơi dường như. Loại này thu nhỏ lại bản dụng cụ rất nhiều cao cấp phòng thí nghiệm mới có. Lục Niên cũng không biết từ nào tìm tới, liền vì bác nhà mình mưu niềm vui, ở bị Lục Niên tay cầm tay dạy dỗ một lần dụng cụ đều như thế nào thao tác lúc sau. Sơ Bạch dùng dư lại bình thường dược liệu, đặt ở này đó tinh xảo dụng cụ, dựa theo luyện chế thanh minh đan phương thuốc xử lý, muốn nhìn một chút có thể được ra thứ gì, này đó dược liệu dược tính không đủ. Vô pháp thành đan, dùng dụng cụ xử lý phương pháp cùng véo tay quyết luyện đan cũng không giống nhau. Cuối cùng dùng hết dược liệu chỉ biến thành một bãi màu đỏ sậm nước thuốc. Mặt trên còn bay linh tinh dược liệu cạn, thoạt nhìn như là đem dược liệu nghiền nát ném ở bên nhau hỗn nấu áp xúc. Đơn giản thô bạo không hề kỹ thuật đáng nói. Sau đó này một quán nước thuốc bị đảo tiến trong chén. Bãi ở Lục Niên trước mặt. Lục Niên mặt vô biểu tình nhìn chính mình miêu, Lục phu nhân che miệng ở một bên cười, đây chính là Sơ Bạch lần đầu tiên đưa cho ngươi lễ vật. Nhi tử ngươi cũng không thể làm nó thương tâm ẩn đi, Lục gia chủ cũng chép chép miệng. Bỏ đá xuống giếng, nhi tử, là nam nhân liền làm, một giọt đều đừng thừa, Lục Niên chỉ kia chén nước thuốc. Hỏi tiểu nãi miêu, đưa ta, tiểu nãi miêu gật đầu. Chỉ đưa ta một người. Hắn lại hỏi, tiểu nãi miêu không kiên nhẫn. Nó nâng lên móng vuốt vỗ vỗ chén. Lần đầu tiên mở miệng, uống tự viên khang chính tiếng Trung. Xứng với tiểu nãi miêu tinh tế nộn nộn thanh âm. Manh nhân tâm run, Lục phu nhân cùng Lục gia chủ vẻ mặt kinh hỉ. Này vẫn là lần đầu tiên nghe được tiểu nãi miêu nói chuyện. Tiểu nãi miêu biểu hiện rất giống là sủng vật miêu. Bọn họ có đôi khi đều mau đã quên, đây là một cái miêu khoa á loại nhân loại, Lục Niên trong mắt mỉm cười, tiểu gia hỏa này, rốt cuộc chịu mở miệng, sao chương 13 Lục Niên bưng lên kia chén nước thuốc, uống một hơi cạn sạch, uống xong ở cha mẹ xem kịch vui trong ánh mắt, nhàn nhạt đánh giá, hương vị không tồi, ai hỏi ngươi hương vị, tiểu nãi miêu đem móng vuốt đáp ở hắn mạch đập thượng. Phân ra một tia linh lực tham nhập trong thân thể hắn quan sát đến. Lục phu nhân cười không khép miệng được. Nha, tiểu gia hỏa đây là ở bắt mạch đâu. Hành a, những cái đó trung y tiết mục không bạch xem. Này đều học xong, tiểu hài tử bắt trước năng lực chính là cường. Lục gia chủ xem xét liếc mắt một cái trống trơn. Chén thuốc, suy nghĩ, hương vị không tồi, sao có thể. Quang xem kia nhan sắc đều biết này chén tiểu nãi miêu lung tung mân mê ra tới đồ vật sẽ có bao. Nhiều khó uống, nhi tử khẳng định là ở chết căng, chết sĩ diện khổ thân, Sơ Bạch linh lực ở Lục Niên trong cơ thể dạo qua một vòng. Mấy ngày nay tới giờ, nó phát hiện Lục Niên trong cơ thể linh khí trầm tích hạ đốm đen biến nhiều. Đặt ở người bình thường trên người, có lẽ vấn đề còn không lớn. Nhưng Sơ Bạch không quên, Lục Niên là cái thân kiều thể nhược mà ố mần ni một cái thân thể vốn dĩ liền so người khác. Cánh nặng đại người, này đó linh khí tạp chất sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn khí huyết vận hành. Trên thực tế, Lục Niên hiện tại, hẳn là mỗi thời mỗi khắc đều thực không thoải mái. Loại này không thoải mái không đến mức xúc động mệnh khế. Nhưng như vậy vẫn luôn liên tục giày vò. Càng dễ dàng làm người bực bội, tựa như hàng năm bị bệnh ma tra tấn người bệnh, luôn là dễ dàng táo bạo dễ giận, cố tình từ Lục Niên trên người căn bản nhìn không ra tới. Trừ bỏ sắc mặt tái nhợt điểm, hắn ở nó trước mặt luôn là cười, chỉ điểm này là có thể nhìn ra, Lục Niên tuy rằng tuổi trẻ, tâm tính lại rất cứng cỏi, tiểu nãi miêu quan sát đến uống thuốc lúc sau. Lục Niên trong cơ thể những cái đó đốm đen tựa hồ có bắt đầu giảm bớt dấu hiệu. Nhưng tốc độ cũng không mau. Loại này thấp xứng bản nước thuốc hiệu quả so với thanh minh đan kém quá nhiều. Nếu kiên trì uống nói, đến vẫn là có thể tạo được nhất định tác dụng. Lục Niên uống xong dược, thấy tiểu nãi miêu dùng móng vuốt ấn ở chính mình mạch đập thượng phát ngốc. Hắn duỗi tay cho nó thuận thuận mau, cũng không lấy ra cánh tay, liền như vậy vô cùng phối hợp nó. Lục phu nhân cùng Lục gia chủ đối nhi tử như vậy đã thói quen. Mấy ngày này nhi tử biểu hiện, làm cho bọn họ thật sâu hiểu biết, một cái miêu khống là có bao nhiêu không điểm mấu chốt. Lục Niên loát sẽ miêu, đột nhiên, hắn cảm giác trong cơ thể có hơi hơi đau đớn, bất đồng với dĩ vãng vẫn luôn liên tục cái loại này không thoải mái. Này hơi hơi đau đớn còn mang theo một cổ nhiệt lưu. Từ dưới bụng bắt đầu, dần dần khuếch tán đến toàn thân, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi kia chén dược có vấn đề, không nghĩ làm cha mẹ lo lắng. Lục Niên thần sắc bất biến tìm cái lý do đem Lục phu nhân bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Ngay cả tiểu nãi miêu đều làm mẫu thân ôm đi. Hắn sợ này đau đớn sẽ dẫn tới lực lượng mất khống chế. Thương đến người khác, chờ chỉ còn lại có hắn một người. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa. Sau ngày hôm sau, Lục gia tư nhân bác sĩ lại lần nữa bị triệu hoán. Bác sĩ hoàn toàn cấp Lục Niên làm cái kiểm tra, cầm kiểm tra kết quả vẻ mặt không thể tin tưởng, trong cơ thể trầm tích tạp chất tựa hồ biến thiếu một ít. Cái này làm cho khí huyết vận hành hơi chút thông thuận. Quan trọng nhất chính là tựa hồ cũng không tác dụng phụ. Này thật là một chén dược liền khởi đến tác dụng. Lục Niên gật đầu, ta hôm nay cảm thấy không có dĩ vãng như vậy không thoải mái. Tối hôm qua ra rất nhiều hãn. Những cái đó hẳn có điểm phát hôi, ta tưởng đó chính là trong cơ thể tạp chất là tiểu nãi miêu mân mê ra tới dược. Ân, bác sĩ trên mặt biểu tình càng phức tạp, dung hợp khiếp sợ, không thể tin tưởng, hoảng sợ, người ăn ngũ cốc hoa màu. Trong cơ thể tự nhiên sẽ có tạp chất trầm tích, một cái ẩm thực sinh hoạt thói quen không người tốt, trong cơ thể rác rưởi tạp chất trầm tích sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Do đó làm cho các loại bệnh tật bùng nổ, mà giống Lục Niên loại này đặc thù đám người, liền càng nghiêm trọng, bởi vì trừ bỏ ăn ngũ cốc hoa màu ở ngoài, bọn họ còn sẽ sử dụng linh khí. Hiện tại linh khí vẫn đục loang lổ, ở mỗi một lần sử dụng lực lượng khi, ở dùng linh khí tu hành khi, linh khí nội tạp chất sẽ trầm tích ở trong cơ thể, hình thành đốm đen, này đó đốm đen. Nhẹ thì làm tu hành tiến triển thong thả, thậm chí trung thân lại vô tiến cảnh, nặng thì tắc nghẽn kinh mạch, làm người nổ tan xác mà chết. Ở đặc thù trong vòng, cũng có không ít người nghiên cứu thanh trừ đốm đen phương pháp. Lại hiệu quả không tốt, liền tính là am hiểu luyện đan đạo gia, cũng không có gì hảo biện pháp, nhiều lắm chính là dùng thiên tài địa bảo tiến bổ, đền bù đốm đen đối thân thể tạo thành tổn thương. Cho nên bọn họ thế giới này tu vi cao cùng lực lượng cường đại người cũng không nhiều. Bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, này đã là mạt pháp thời đại, truyền thừa di lạc, có lẽ lại qua cái 3-40 năm, chờ bọn họ này một nhóm người chết đi, thế giới này cũng chỉ dư lại người thường. Nhưng hiện tại, mọi người bó tay không biện pháp đốm đen, bị một chén dược giải quyết, tuy rằng đốm đen biến mất tốc độ thực thong thả. Nhưng kia thật là có một bộ phận nhỏ biến mất, Lục Niên lúc này mới chỉ uống lên một lần mà thôi. Lại không có tác dụng phụ, nếu là trường kỳ kiên trì uống, kia, không ngừng là bác sĩ vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả Lục gia chủ cùng Lục phu nhân đều đầy mặt kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua kia chén nhìn như hồ nháo dược. Sẽ có cái này công hiệu, Sơ Bạch ngồi xổm trên giường. Nó chung quanh, Lục phu nhân, Lục gia chủ, Lục Niên, bác sĩ vây quanh một vòng, nó nâng lên chảo chảo liếm liếm, tiếp thu mọi người phức tạp tầm mắt đánh giá. Bất đồng chính là, bác sĩ là khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, Lục phu nhân là trong mắt mang cười, Lục gia chủ xem tiểu nãi miêu nhiều một tia xem kỹ. Lục Niên là nhất bình tĩnh, chỉ là hắn cúi đầu xem tiểu nãi miêu khi, ánh mắt thực ôn nhu. Sơ Bạch đem một cái hộp đẩy đến Lục Niên trước mặt. Nộn nộn mềm mại phun ra hai chữ. Đáp lễ, cho hắn, Lục Niên nghĩ đến phía trước đưa nó Bạch Ngọc Tiểu Miêu cùng kia một đống trung thảo dược. cho nên đây là tiểu nãi miêu cho hắn đáp lễ. Hắn khóe môi hơi câu tiếp nhận hộp, này hộp tựa hồ là trong phòng tùy ý tìm tới. Hắn nhớ rõ phía trước còn ở trong góc nhìn đến quá. Bất quá Lục Niên không có chút nào không vui. Hắn miêu đưa hắn lễ vật, quan điểm này, liền cũng đủ hắn cảm thấy mỹ mãn thật lâu. Nhìn đến tiểu nãi miêu đưa Lục Niên lễ vật, Lục phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm kia hộp, bác sĩ vẻ mặt tò mò. Cuối cùng từ Lục gia chủ mở miệng, khụ, nhi tử, mở ra nhìn xem, Lục Niên biết bọn họ hôm nay không nhìn xem hộp là cái gì. Tuyệt đối sẽ không tha hắn rời đi. Hắn nhẹ nhàng mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một chương giấy. Này hộp không lớn, bên trong trống rỗng chỉ có này một chương giấy. Mọi người tầm mắt dừng ở trên giấy. Sau đó tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì kia trên giấy viết tự, thật sự là có điểm quá xấu. Méo mó ngượng ngùng, giống như là tài học sẽ viết tự tiểu hài tử viết. Bên trong còn có lỗi chính tả, nhưng chẳng sợ này tự lại xấu. Tất cả mọi người có thể nhận ra tới. Đây là một chương phương thuốc a. Nghĩ đến ngày hôm qua kia chén dược, Lục gia chủ hỏi, này chẳng lẽ là kia chén dược phương thuốc? Lục Niên gật đầu, đem kia tờ giấy đưa qua đi. Lục gia chủ tiếp nhận tới, tinh tế nhìn một lần sau, cười ha ha, này thật đúng là, thật là làm người không tưởng được a. Kia chén dược có thể có như vậy ngoài dự đoán hiệu quả. Lục gia chủ thân là đại thương nhân, trước tiên liền nghĩ vậy dược có thể mang đến ích lợi. Đáng tiếc tối hôm qua vì xem kịch vui, làm nhi tử uống một hơi cạn sạch, liền một giọt cũng chưa lưu lại, liền tính hắn tưởng xét nghiệm một chút thành phần, xem có thể hay không hoàn nguyên phối trí ra tới, cũng chưa biện pháp, đến nỗi trông cậy vào tiểu nãi miêu lại lộng một chén ra tới. Lục gia chủ căn bản không ôm hy vọng. Tuy rằng dược hiệu quả đích xác thực hảo, nhưng hắn càng có khuynh hướng là tiểu nãi miêu đánh bậy đánh bạ làm ra tới. Không nghĩ tới, kia chén dược thật đúng là không phải đánh bậy đánh bạ. Cái này liền phương thuốc đều có, kia trên giấy viết dược liệu không quý, đều là Lục Niên đưa tiểu nãi miêu kia một đống trung thảo dược có. Thực thường thấy dược liệu, này đại biểu cho này chén dược phí tổn giá trị chế tạo cũng không cao. Thần kỳ chính là loại này chưa bao giờ gặp qua phối hợp. Hơn nữa ngày đó Mã Hành chống không xử lý thủ pháp. Làm nó hiệu quả như thế chi hảo, có thể thanh trừ đốm đen, chậm lại đốm đen hình thành. Này ở thế giới này vẫn là đầu một chuyến, Lục gia chủ cảm thấy, loại này dược một khi mặt thị, có rất nhiều người phủng tuyệt bút tiền tài tới đoạt. Nhất diệu chính là, yêu cầu loại này dược tất cả đều là đặc thù trong vòng người. Những người đó, những cái đó thế lực ngày thường biến đổi pháp muốn chèn ép bọn họ Lục ra. Chờ này dược vừa ra, những người đó liền phải cung tôn tử giống nhau cầu bọn họ. Lục gia chủ đem kia tờ giấy nhìn lại xem, cuối cùng vẻ mặt vui mừng vỗ nhi tử bả vai. Tiểu tử ngươi, hành a. Này miêu không bạch đau, Lục Niên không để ý tới hắn ba. Hắn đau tiểu nãi miêu, cũng không phải là vì cái gì phương thuốc, ai có thể nghĩ đến một cái hoang dại lưu lạc á loại nhân loại. Sẽ ở y học thượng có không người có thể cập thiên phú. Này nơi nào là tiểu nãi miêu, đây là vàng dòng mèo chiêu tài a. Lục gia chủ xem tiểu nãi miêu ánh mắt, nhu có thể tích thủy. Hắn cười duỗi tay. Muốn sờ sờ tiểu nãi miêu ót, lại bị Lục Niên duỗi tay ngăn cản. Lục Niên liếc hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt tỏ vẻ. Hắn miêu, chỉ có thể xem không thể sờ. Lục gia chủ tức giận bất bình, nó vẫn là lão tử cho ngươi tìm trở về. Không có lão tử, ngươi liền nó mặt cũng không thấy. Hiện tại còn không cho lão tử sờ. Hơn nữa lão tử là nó ba ba, sờ sờ làm sao vậy? Lão bà đều nói muốn đem tiểu nãi miêu đương khuê nữ dưỡng. Kia hắn chính là nãi miêu ba ba. Cái này bất hiếu tử. Lục phu nhân nghe Lục gia chủ một ngụm một cái, lão tử. Tức khắc mắt lạnh đảo qua đi. Lão công, chú ý người lễ nghi, bị giống lên một tiếng. Lục gia chủ giới cười. Lão bà đừng nóng giận. Ta chính là rất cao hứng. Nhất thời đã quên, đã quên, ngày thường còn chưa tính. Sơ Bạch còn nhỏ, người thiền ngoài miệng chú ý điểm mần đi, Lục phu nhân mở miệng huấn người. Hơn nữa người thô tay thô chân, dễ dàng lộng thương nó, lần trước nhéo nó móng vuốt, đều niết đau nó, về sau đừng tùy tiện loạn chạm vào ai. Đã biết, ta đã biết, về sau ta bảo đảm không loạn chạm vào. Này tổng có thể đi, Lục gia chủ thấy Lục phu nhân là thật sự có điểm sinh khí. Tức khắc luống cuống, hắn lấy ánh mắt giống nhi tử cầu cứu. Kết quả Lục Niên căn bản không rảnh lo hắn. Sao chương 14 Lục Niên cúi đầu cùng tiểu nãi miêu câu thông. Này phương tốt thật sự cho ta. Sơ Bài gật đầu, cho dù ta đem thành dược lấy đi ra ngoài buôn bán. Cũng có thể, Sơ Bài gật đầu. Dược liệu là của hắn, dụng cụ cũng là của hắn, hắn tưởng bán liền bán, hỏi nó làm gì, Lục Niên gợi lên môi, hơi chút suy tư lúc sau, nói, này dược sở hữu tiêu thụ đoạt được, bên trong tam thành lợi nhuận đơn độc khai một cái tài khoản gửi. Đây là thuộc về ngươi, cái này tài khoản tiền ngươi có thể tùy ý lấy dùng. Chờ ngươi thành niên, này đó tiền sẽ trực tiếp chuyển tới ngươi danh nghĩa tiểu nãi miêu sừng sốt hạ. Nó không biết này dược có thể bán nhiều tiền, nhưng tam thành lợi nhuận hiển nhiên không ít, vẫn là cuồn cuộn không ngừng. Hết chương.